Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, Long Khí, canh 2, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Chu Kiệt Trinh nhiên đánh giá hắn. Sở Ly mỉm cười, vận khí vẫn tốt chứ, cảm ngộ rất sâu, một hơi luyện đến tầng thứ 8, khả năng căn cơ không có vững như vậy. Tầng thứ 9 làm sao cũng không luyện được, coi là thật để cho người ta sốt ruột. Chu Kiệt thần sắc phức tạp không hiểu, thở dài một hơi nói, thật không nghĩ tới ngươi có thể luyện đến tầng thứ 8. Xem ra ngươi nhất định có thể trở thành sơn nội đệ tử. Sở Ly cười tủm tỉm gật đầu, còn xin Chu sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, còn xin ngươi nhiều chỉ giáo mới là. Chu Kiệt khoát tay một cái nói, ngươi đi đi. Tiểu Lòng chiếu cố Tiểu Bích, hắn quay người chậm rãi đi vào đại điện, dưới chân lảo đảo một cái hơi kém ngã sấp xuống. Đối với hắn như vậy người có võ công mà nói thật là hiếm thấy. Sở Ly lắc đầu bật cười, còn tốt, hắn lại thế nào biến, còn không thoát người tuổi trẻ tính tình. Lòng háo thắng mạnh, có nhược điểm có thể bắt, thật muốn giống hắn biểu hiện ra như vậy bình thản, ngược lại là đại phiền toái. Khó đối phó hơn, lần này không sai biệt lắm có thể đánh tan hắn tự tin. Chẳng biết lúc nào có thể đề chấn tinh thần, nói không chừng một cái phá tan hắn, cái kia không thể tốt hơn. Hắn thu thập tâm tư, quay người hướng sơn cốc mà đi. Một lát sau đi vào sơn cốc, không đợi buông xuống túi linh thảo con, một đạo bóng xanh hiện lên, Bích Ngọc Linh xà xạ đến, tê tê âm thanh lộ ra phẫn nộ. Băng lãnh dựng thẳng đồng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra phẫn nộ. Sở Ly không chút hoang mang một trường vỗ ra, dùng vừa lúc linh xà quyết tầng 8 nội lực, thuần hậu giả dích, mây trôi nước chảy, ầm, Bích Ngọc Linh xà bỗng nhiên bắn ra, trên mặt đất đánh một cái lan, sau đó co lại đến thăm dò đánh giá hắn. Vòng tròn lớn kính trí nhìn thấy linh xà quyết nội lực tiến vào Bích Ngọc Linh xà thân thể, chui vào nó máu thịt bên trong, cường hóa lấy huyết nhục của nó. Nó chẳng những không bị thương, trái lại mạnh lên, nỗi lòng bên trong truyền đến dễ chịu cảm giác. Sở Ly âm thầm gật đầu, xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai. Linh xà quyết có thể cường hóa linh xà, để hắn hóa thành giao long, thậm chí thành làm chân long. Từ đó đằng vân giá vũ thẳng vào thiên ngoại thiên. Sở Ly lần nữa đẩy ra mấy trưởng, linh xà quyết nội lực xa kích Bích Ngọc Linh xà. Nó bàn trên mặt đất không nhúc nhích, đầu rắn mềm nhũn nằm xuống, ngoan thuần dị thường. Sở Ly không ngừng xuất trưởng, một hơi đem tồn ở đan điền linh xà quyết toàn bộ nội lực đánh ra. Đợi trong đan điền trống rỗng, hắn mới dừng tay, linh xà đã bàn trên mặt đất không nhúc nhích, giống như ngủ đông đi qua. Sở Ly có thể cảm nhận được nó đang không ngừng cường hóa. Lần tiếp theo tới nói không chừng có thể thuế một lần ra. Thế là đem túi linh thảo đặt ở nó bên miệng, phiêu nhiên rời đi sơn cốc, đi vào trước cung điện, liền muốn cưỡi hạc xuống dưới. Chu Kiệt bỗng nhiên từ trong cung điện xuất hiện, ôm quyền nói, Sở sư đệ. Sở Ly ôm một cái quyền, Chu sư huynh có gì chỉ giáo. Chu Kiệt đưa tay đi đến mời làm việc. Chúng ta tiến điện nói chuyện. Sở Ly xem hắn, Chu Kiệt một mặt thành khẩn nhìn xem hắn. Sở Ly cười gật đầu, theo hắn tiến vào đại điện. Đại điện trống rỗng, trống trải nhưng lộ ra sâm nghiêm khí thế. Bạch ngọc xếp thành mặt đất mở hai tấm kim sắc bồ đoàn. Vách tướng phía bắc treo một bức họa, họa bên trong đúng một cái trung niên tuấn giật nam tử hông đeo trường kiếm, trường sam bồng bềnh, chân đạp một đầu cự long tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Tinh thần phấn chấn, bệ nghệ thiên địa. Sở Ly ánh mắt không khỏi rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, lại từ từ chuyển hướng dưới chân hắn cự long. Cự long chỉ gặp long chảo cùng long thân, nhưng không thấy đầu rồng. Long thân ẩn vào trong mây mù, như ẩn như hiện, tựa hồ chính nghiêng đi lên bay, phải xuyên qua tầng mây tiếp tục hướng đi lên. Khí thế kinh thiên động địa. Sở Ly tán thưởng nhìn xem đầu này cự long. Nghiệt u long so với con rồng này kém quá nhiều. Cái này có thể nói rồng thực sự. Chu Kiệt đứng ở một bên. Đây là chúng ta dẫn tiên sơn tổ sư. Ngươi như có thể vào núi bên trong, liền muốn bái kiến tổ sư, đến thụ ngự long quyết. Sở Ly nói, trở thành sơn nội đệ tử cũng không luyện được ngự long quyết a. Ta nghe nói chỉ có giống Chu sư huynh như vậy đệ tử đích truyền mới có thể luyện thành ngự long quyết. Ngoặc kép, đúng. Chu Kiệt chậm rãi gật đầu. Ngự long quyết cần đặc thù tư chất. Sở Ly cười nói, dạng gì tư chất? Chu Kiệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ có sư phụ cùng sư tổ biết được. Không quá gần 1000 năm đến, một mực không có khác sơn nội đệ tử. Sở sư đệ ngươi có thể trở thành cái thứ nhất. Sở Ly nói, Chu sư huynh tìm ta tới. Đúng muốn, ta muốn thỉnh giáo linh xa quyết quyết khiếu. Chu Kiệt bình tĩnh nhìn hắn, thành khẩn nói, mong rằng sở sư đệ không tiếc chỉ điểm. Sở Ly kinh ngạc nhìn xem hắn. Chu Kiệt nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ta có thể dùng linh xa quyết một cái yếu quyết truyền cho sở sư đệ. Cái gì yếu quyết? Sở Ly nói, hắn đang suy tư Chu Kiệt đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng mình thỉnh giáo linh xa quyết chi diệu? Theo lý thuyết thực tại không cần như thế. Trực tiếp cùng hắn sư thỉnh giáo là được. Linh xa quyết căn bản Chu Kiệt hẳn phải biết. Chu Kiệt nói, linh xa quyết muốn luyện viên mãn, kỳ thật cần long trợ giúp, thậm chí giao long cũng tốt, không có long tương trợ, rất khó viên mãn, long trợ giúp, chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Chu Kiệt gật đầu nói, không có long khí, linh xa quyết không pháp viên đầy, tự mình tu luyện lại lâu cũng là vô dụng. Ta nhìn sở sư đệ ngươi luyện đến tầng thứ 8, không biết cái này quyết khiếu, cả một đời cũng không có khả năng luyện đến tầng thứ 9 viên mãn. Kỳ thật cái này quyết khiếu, mình không nói, sư phụ sau khi xuất quan cũng sẽ nói, không bằng trực tiếp bán một cái nhân tình, có thể 10 ngày ở giữa đem linh xa quyết luyện đến tầng thứ 8. Nhất định có hắn đường tắt. Sở Ly nghĩ nghĩ, nói ra, muốn nói linh xa quyết tu luyện, cần dùng thiên ngoại thiên linh khí tu luyện. Cái này quyết khiếu Chu sư huynh biết được a? Thiên ngoại thiên linh khí. Chu Kiệt nhíu mày. Sở Ly nhìn hắn không biết, cười cười, chúng ta dẫn tiên sơn không chỉ có thế giới này linh khí, còn tràn ngập thiên ngoại thiên linh khí. Dẫn hắn nhập thể tu luyện linh xa quyết, làm ít công to, tu luyện càng nhanh. Hắn có chút kỳ quái, Chu Kiệt sư phụ như thế nào không đề cập tới điểm này? Là muốn Chu Kiệt chính mình lĩnh ngộ. Chu Kiệt nói, ngươi có thể cảm ứng được thiên ngoại thiên linh khí, rất dễ dàng. Sở Ly gật đầu nói, hiểu thấu đáo linh xa quyết tổng cương liền có thể cảm ứng được thiên ngoại thiên linh khí. Được. Chu Kiệt ôm một cái quyền, đa tạ sở sư đệ. Sở Ly mỉm cười, còn muốn cảm ơn Chu sư huynh. Hai người đều đối trận này giao dịch hài lòng. Sở Ly ôm một cái quyền, vậy ta liền cáo từ. Được. Chu Kiệt ôm quyền gật đầu. Hắn đứng tại cung điện bên ngoài trên bậc thang, nhìn xem Sở Ly ngồi lên bạch hạc, nhẹ nhàng mà đi. Hắn khuôn mặt anh tuấn trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, hít sâu một hơi lại bình tĩnh trở lại. Mình chính là thiên nhân chuyển thế, tất nhiên trở thành thiên thần, cần gì phải chấp nhặt với Sở Ly. Sở Ly lợi hại hơn nữa cuối cùng khó thành thiên thần. Dù cho thành tựu thiên thần cũng kém xa mình. Thiên thần cũng là chia trên dưới. Dẫn tiên sơn thiên thần chính là mạnh nhất thiên thần, có thể tự do ra vào thiên ngoại thiên. Suy nghĩ đến nơi đây, hắn mãnh liệt tâm tư lần nữa bình tĩnh trở lại, lắc đầu xoay người lại. Sở Ly trở lại tiểu viện của mình, chắp tay dạo bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy trầm ngâm. Xem ra chính mình đến về một chuyến cái kia 10 tuyệt khóa nguyên trong trận. Muốn đem linh xa quyết luyện viên mãn, cần nghiệp u long. Linh xa quyết tu luyện chính là thiên ngoại thiên linh khí, ở vào 10 tuyệt khóa nguyên trong trận cũng không sợ, có thể tùy thời thoát thân. Huống mà còn có vô thượng kim cương vô thượng trải qua nội lực, còn tại tề vòng lưu lại một phần, đầy đủ thoát thân. PS, đổi mới hoàn tất. Số 24 giữa trưa bắt đầu ở chương tiết mạt phát hồng bao, cũng sẽ bắt đầu bộc phát đích. Còn có 2 ngày, mọi người đừng nóng vội. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.